南无本师释迦牟尼佛。Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Cách đây 2 tuần trước thầy có giảng về kinh nhập thai tạng ở chùa Tịnh Luật. Cái buổi kinh đó thật ra là nó vẫn còn khúc sau nhưng mà không quan trọng lắm. Tuy nhiên cái đề tài đó nó cũng khiến cho nhiều người thắc mắc. Thì hôm nay thầy vô cái nhóm riêng của quý vị để nói thêm, ai có gì thắc mắc thì thầy sẽ trả lời cho quý vị. Nhân đây thầy cũng nói cho quý vị luôn là từ trước đến giờ đó, cái giáo lý thầy nói nhiều là giáo lý ý tình thân. Cái giáo lý đó là để nói lên cái cách chuyển hóa phiền não. Tại vì đa số đó, Phật tử tu lâu, đến chùa lâu năm, nhưng mà đến chùa đó là để thực hành những nghi lễ thôi, tức là tụng kinh, niệm Phật, sám hối vân vân ở chùa. Nhưng mà thường nghĩ như vậy là tu, nhưng mà cái đó nó chỉ là những cái thời công phu tu chung tụng niệm để có những cái thời khóa để mà cùng tu tập chung với nhau thôi đó. Và những cái tu đó là nó tập cho mình làm quen với đạo và gieo những cái chủng tử của đạo vào, nhưng mà nó không nhằm tới cái việc tu sửa những cái tham sân si của mình. Do đó quý vị thấy có những người đi chùa lâu năm nhưng mà vẫn còn nhiều tham sân si, ai đụng vô một chút á là nổi sân lên, hoặc là vẫn buồn giận, ai nói gì mà trái ý mình, hoặc là mình làm những cái gì mà không có được vừa ý đó thì chính mình cũng buồn với mình nữa. Thì giáo lý ý tình thân á, thầy nhắc lại sơ thôi, cái mục đích của ý tình thân á là muốn nói cho tất cả chúng ta biết á, là muốn diệt trừ những cái phiền não tham sân si đó. Là đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm tất cả những cái nghi thức đó nó không đủ để chuyển hóa những cái phiền não, những cái ô nhiễm trong tâm thức của mình. Tại vì những cái phiền não đó nó có cái nguồn gốc nằm sâu thẳm ở trong a lại gia thức của mình. Và nó chính là những cái program. Và mỗi khi mình phiền não đó, tức là những cái program đó nó tự động nó chạy ra và nó sai khiến mình. Do đó muốn trừ nó tận gốc là mình phải hiểu cái nguồn gốc của nó, nó bắt nguồn từ đâu, rồi từ đó mình mới tìm ra những cái phương thuốc mà thầy gọi là những cái program, những chương trình tâm ý. Rồi mình phải đưa những cái program đó đi vào trong tâm thức của mình, và những program đó nó sẽ tự động nó vào trong tâm thức thì nó sẽ sửa, thay đổi những cái nguồn gốc tham sân si của mình. Đó là cái nhìn, là cái giáo lý về ý tình thân. Nói chung là nói cách khác là rõ ràng hơn là cái hiểu, cái thấy của thầy. Muốn trừ tất cả những cái đó phải thấy gốc của nó nằm sâu trong tâm thức mà mình không có thể vào được. Giống như cái máy computer của quý vị đó, cái máy vi tính của mình đó, thì một khi mà đã có những cái virus, những cái virus, những cái malware nó nằm ở trong máy rồi đó, thì mình đập lung tung ở trên cái bàn phím đó, keyboard, mình không có cách nào làm gì được nó hết á. Và nó chiếm hữu nguyên cả cái screen của mình, cái màn ảnh của mình, nó muốn làm gì nó làm, mình bất lực. Thì giờ muốn trị nó đó là mình phải đưa những cái chương trình antivirus đó, phải load nó, phải install nó, phải cho nó vào. Thì những cái chương trình này nó vào đó, nó mới đi lùng những cái chương trình ở trong cái ổ cứng của mình, của cái máy đó, thì nó mới trừ được. Còn mình đứng ở bên ngoài, mình đập cái bàn phím, rồi mình đập cái màn ảnh, không có giết được những con virus đó. Đó lý do tại sao mà nếu mình tu mà mình cứ thấy là mình tụng kinh, mỗi lần mình ngồi thiền hay là mình làm bất cứ cái gì đó, đó là những cái cái cách chung chung thôi, chứ nó không có đi thẳng vào những cái bệnh chính xác của mình. Đó là cái giáo lý tình thân. Nhưng mà ý tình thân xưa nay thầy dạy với quý vị những cái phương thuốc và những cái bài quán á, thì đó là những cái bài quán chung mà quý vị nhớ cái logo của ý tình thân á, là cộng cộng đưa đến hạnh phúc. Thì cái mục đích của giáo lý tình thân á, là cốt cho chúng ta sống hạnh phúc trong cuộc đời thường thôi, chứ chưa có đưa đến giải thoát. Quý vị hiểu không? Đối với thầy đó là nó chưa phải là rốt ráo. Tại vì thấy con người đau khổ phiền não vì tham ái, vì tình cảm. Mỗi lần chúng ta sân si hay là chúng ta buồn gì đó là tất cả những cái đó là vấn đề tình cảm hết. Cho nên thầy nhấn mạnh về cái vấn đề tình đó, nhấn mạnh cái đó. Những cái phiền não của mình nó nằm trên phương diện của tình. Rồi khi mình bị bệnh á, bệnh là ung thư, bị bệnh là COVID, bệnh là SIDA, bị AIDS, đó là những vấn đề thuộc cái thân của mình. Rồi mình lo lắng và suy nghĩ nhiều, đó là những vấn đề thuộc về cái ý của mình. Thì tất cả những cái phiền não khổ đau của mình nó đều chỉ nằm chung quanh ba cái phương diện là ý, tình, thân thôi. Thì giáo lý tình thân là mục đích để cho chúng ta sửa những cái vấn đề đó để sống hạnh phúc. Và tương đối thầy đã nói về ý tình thân cũng khá lâu rồi. Từ lúc viết quyển ý tình thân từ 2002 tới bây giờ đó là năm 2022, tính là quý vị tính là bao nhiêu rồi? 20 năm rồi. Đó, mà thầy tiếp tục nói hoài vậy thì thầy không có tiến hóa, mà đệ tử thầy không có tiến hóa. Thì bây giờ những người nào mà biết thầy sau đó thì quý vị lục lại. Bây giờ tới thời gian thầy đi sang cái mức khác, cái mức tiến hóa khác. Bây giờ thầy muốn đi sang một cái lớp khác, đi lên cầu thang khác, tầng khác. Đó là vấn đề giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứ không có nói chuyện buồn vợ, buồn chồng, buồn con, buồn cháu, buồn chồng bỏ, con bỏ, chồng đi về Việt Nam lấy vợ gì nữa. Thầy không muốn nói những cái chuyện đó nữa quý vị. Thì phải nói tới vấn đề thoát ly sinh tử luân hồi. Mà thoát ly sinh tử luân hồi đó là nó là một cái mục đích rốt ráo của đạo Phật, nhưng mà nó cũng là một bước tiến, một cái lớp rất là khó. Nên muốn học những cái này đó thì cái người đó phải có cái tâm muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứ không có phải đến cái đạo là vì khổ quá rồi con bệnh là chồng bỏ là vợ chết là đi tới chùa cầu an cầu siêu để mà cầu thoát khỏi những cái khổ tầm thường của thế gian nữa. Mà bây giờ đó là phải nói đến cái chuyện mà bây giờ tới quý vị có muốn giải thoát khỏi sinh tử của luân hồi hay không. Nếu quý vị trả lời có thì đây thầy sẽ trình bày nếu mà đây là con đường để giải thoát sinh tử luân hồi. Còn nếu mà quý vị chỉ tới nói thầy con khổ quá tại vì chồng con về Việt Nam lấy vợ khác rồi, con khổ quá tại vì con bị bệnh, rồi con khổ quá tại vì con bị thất nghiệp, rồi bị cái này bị cái kia, thì tất cả những cái khổ đó nó vẫn loanh quanh là cái khổ của kiếp con người thôi. Ngày nào mình còn ở kiếp con người này á, còn tái sinh ở cõi này, thì những mình vẫn bắt buộc phải gặp những cái khổ đau đó. Cho nên á, nếu không muốn những cái khổ đau lặt vặt của kiếp con người đó thì phải đi ra khỏi cái kiếp con người này. Còn mà tiếp tục tới cái cõi này đó là sẽ tiếp tục lấy chồng, lấy vợ, rồi sinh con để cái, bị đủ thứ bệnh này hết, rồi bị bệnh chiến tranh nữa, như ở Ukraine. Tức là đến cõi này là phải chịu những cái khổ đó thôi. Không có muốn cái khổ này thì đừng tới đây nữa. Nên đúng lấy ra trong cái lớp đó, thì tới đây thầy hỏi là ai còn muốn tới đây nữa. Thì những người nào muốn tới đây nữa thì thầy mời đi ra khỏi cái buổi giảng. Còn người nào không muốn tới đây nữa thì tiếp tục ở lại nghe tiếp. 2 tuần vừa rồi thầy bắt đầu giảng về cái kinh nhập thai tạng, tức là Đức Phật dạy cho ngài Nan Đà về cái sự nhập thai của một chúng sinh. Trong cái kinh đó Đức Phật khuyên mọi người là người mà có trí đó thì đừng có tìm cách chui lại nhập thai mẹ nữa, tại vì rất là đau khổ. Cái nhân duyên á, Đức Phật thuyết cái kinh đó cho Ngài Nan Đà cũng rất là đặc biệt. Tại vì Ngài Nan Đà là một cái người ham mê sắc đẹp, mà ham mê sắc đẹp thì không có gì bậy hết á. Tại vì ham mê sắc đẹp rồi của vợ của mình thì đâu có gì lạ đâu, phải không? Vợ mình đẹp thì mình cứ enjoy thưởng thức thôi, phải không quý vị? Cho nên không có gì xấu hết. Nhưng mà kẹt cái là ngoài đời đó thì lấy được vợ đẹp nè, có con ngoan nè, rồi gia đình hạnh phúc nè, có nhiều tiền nè, cái đó là hạnh phúc của cuộc đời. Thì người đời đến đây chỉ muốn cái đó thôi. Nhưng mà Đức Phật muốn độ cho Ngài Nan Đà là em cùng cha khác mẹ của mình để xuất gia. Thật ra tại sao Đức Phật độ như vậy? Tại vì chính Ngài Nan Đà trong cái phần cuối của kinh mà thầy không có giảng đó, là rất nhiều tỳ kheo thắc mắc hỏi Đức Phật là tại sao Phật lại làm như vậy với Nan Đà, mà tại sao Nan Đà lại được Phật chú ý như vậy. Và sau khi nghe giảng xong á, thì Nan Đà giác ngộ ngay. Cái lý do đó là tại vì tiền kiếp Nan Đà đã từng, đầu tiên đã từng bố thí cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, rồi sau đó gieo duyên với một Bích Chi Phật đó, rồi sau đó từ từ Nan Đà đã từng gặp những cái Đức Phật khác và cũng từng bố thí cúng dường đó. Nhờ cái nhân duyên đó cho nên Đức Phật Thích Ca mới thấy là có đủ nhân duyên để mà độ cho Nan Đà. Chứ nếu Nan Đà mà không có gieo những cái nhân duyên lành từ kiếp quá khứ đó thì Đức Phật đã không làm như vậy. Thì quý vị hiểu trong đạo Phật đó là nó có những cái nhân duyên tiền kiếp như vậy, nó gọi là karmic connection, cho nên mới độ được. Còn nếu không có gieo những cái nhân duyên từ tiền kiếp thì không có độ được. Gần đây thầy có nói quý vị là những cái phương thức để mà trừ cái tham sân si. Mỗi khi mà cái tham, mỗi lần là mình ham muốn cái gì đó thì mình tự hỏi cái này là mình cần hay là thích. Nếu mình thích mà mình muốn có đó, cái đó là tham. Còn cái này là mình cần có, mình đi chợ hay là đi shopping, mình quần áo mình rách hết rồi thì mình cần mua quần áo mặc để cho nó lịch sự chút xíu thì mình mua. Nhưng mà trong đó cái mua đó nó không có cái sự ham thích thì cái đó là cái cần. Còn mà thích đó, đó là một cái ham dục. Nhà mình đã có 10 bộ rồi, mỗi lần đi thấy cái gì đẹp lại mua nữa, thì cái đó là mình đang để cho cái tham nó sai sử. Thì những cái này là những cái thường thôi. Chúng ta tu tập, nếu mà thực sự muốn trừ tham sân si thì chúng ta tu tập những cái nhẹ như vậy thôi. Rồi mỗi khi chúng ta muốn trừ cái sân thì phải hiểu là tại sao sân. Sân nó xảy ra là tại vì chúng ta bị trái ý. Mỗi lần chúng ta bị trái ý thì chúng ta nổi sân lên. Thì muốn trừ cái sân này là mình chỉ quay lại sửa cái program mà hỏi là tại sao mình lại muốn mọi việc nó phải theo ý mình, tại sao mình muốn như vậy. Thì ở đây thầy mỗi lần thầy dạy như vậy là để cho quý vị đi tìm những cái nguyên nhân chính sâu ở trong tâm thức, chứ không phải là mỗi lần sân lên là mình những cái phương thức mà tạm thời đó, là mỗi lần mình sân lên là mình có thể hít thở ba hơi, rồi mình có thể uống nước lạnh cho nó hạ hỏa, rồi mình có thể đi bộ, mình có thể mỉm cười, mình làm những cái đó đó. Cái đó là những cái phương thức mà gọi là nhanh, là fast food đó. Bị cái là làm liền, chặn lại liền. Mà sau đó mình bị lại nữa thì sao? Tức là giống như là cái gốc nó vẫn nằm ở trong, mình không có trừ được. Cho nên mỗi khi mà mình bị sân lên á, thầy chỉ rõ cái sân là tại mình bị trái ý thôi. Người ta làm trái ý mình, hoàn cảnh làm trái ý mình, tất cả đều làm trái ý mình hết. Thì mình phải tìm hiểu cái đó và mình phải tập quán xả. Sự vật nó không bao giờ theo ý mình hết. Mình đẻ ra đứa con, mình muốn nó ngoan mà nó hư. Mình muốn chồng vợ mình phải nghe lời mình, nhưng mà cái trái ý mình hoài mà nó còn hành hạ chửi bới mình nữa. Mình biết đây là oan gia rồi. Thì giờ sao? Thì giờ mình phải giải quyết vấn đề tận gốc. Giờ còn cái si, để thầy chỉ nói nhanh lại thôi, để sau đó thầy đi qua cái trường mới. Thì cái si á, mình phải hiểu cái si là cái gì. Ở đây là những cái biểu hiện của cái si, giống như cái biểu hiện của cái tham là gì? Là thấy cái gì mà hợp ý, hợp mắt, hợp nhãn của mình là mình muốn có. Ăn món gì ngon là muốn ăn thêm. Nhìn thấy cái gì đẹp là muốn có. Nghe cái gì mà nó dễ chịu, muốn có. Đó. Thì cái biểu hiện của cái tham, mình nói tham là mình phải nói về cái biểu hiện, cái manifestation của nó là muốn có thêm và muốn có nhiều. Thì muốn trừ cái đó là hỏi là cái này là mình có cần hay không. Rồi còn cái si á, mình phải thấy cái biểu hiện của nó chứ, nó trời nó si quá, si làm sao. Cái biểu hiện của cái si đó trong vi diệu pháp đó được biểu hiện bằng sự hoài nghi và phóng dật. Tức là mỗi lần mình gặp cái chuyện gì đó đó là mình nghi ngờ, tại vì không biết, không biết sự thật là làm sao cho mình cứ hay nghi ngờ như vậy. Rồi phóng dật làm sao, tức là mỗi khi mà tâm thức của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình gặp trần cảnh bên ngoài là chạy ra bám theo. Cho nên từ cái si đó nó mới đưa tới cái tham và sân. Nghe người ta nói cái gì trái ý là nhào ra chửi liền, thấy gì đẹp và ưng ý là nhào ra là mua liền. Đó, cái đó gọi là phóng dật, tức là phóng ra ngoài, tâm thức phóng ra ngoài để mà dính bám vào cái đó. Thì cái danh từ nó gọi là chấp, trong đạo gọi là chấp. Thì mỗi khi mình chạy ra ngoài hay mình muốn cái gì thì mình phải quay trở lại tự hỏi theo là cái này mình có phóng dật hay không, và cái điều mà nghi ngờ của mình này á, nó có lợi ích cho việc diệt trừ tham sân si hay không, lợi ích cho việc diệt trừ tham dục hay không. Tại vì á, có những người Phật tử nghiên cứu kinh rồi khởi lên những cái hoài nghi, hoài nghi về giáo lý, đặt ra những câu hỏi là A-la-hán chết rồi đi về đâu, hay là A-la-hán nếu mà tái sinh trở lại đó thì có phải trải nghiệm hay không, rồi A-la-hán mà thấy người khác làm lỗi thì A-la-hán có thể giết được không. Cái đó là một loại hoài nghi, nhưng mà những cái nghi đó đó nó không có ích lợi gì hết. Tại sao? Tại vì nó không đưa đến cái việc diệt trừ đau khổ phiền não. Ở trong Trung Bộ Kinh đó, có một cái kinh tên là Malunkhya. Kinh đó là kinh Trung Bộ thứ 63. Tiếng Phạn của cái kinh đó tên là kinh Malunkhya, nhưng mà ở trong quyển Trường A Hàm đó thì dịch đó là kinh Tiễn Dụ, tức là kinh Ví Dụ Mũi Tên. Thì trong kinh Malunkhya hay là kinh Ví Dụ Mũi Tên đó, nó có một tỳ kheo tên là Man Đồng Tử. Malunkhya tức là dịch ra là Man Đồng Tử. Cái vị tỳ kheo này đi tu với Đức Phật, và ông ta hay đặt những câu hỏi kiểu hoài nghi như thầy vừa nói đó, là Đức Phật mất rồi thì Đức Phật đi về đâu, rồi thế giới còn hay là thế giới là hữu vi hay là vô vi, thế giới là tận hay là vô tận. Thì khi ông ta hỏi những câu hỏi như vậy á, Đức Phật không trả lời. Cái vị tỳ kheo này đó hay có những nhiều cái thắc mắc lắm. Mỗi lần Đức Phật nói một giảng cái gì đó là ông ta thắc mắc, nhưng không phải thắc mắc về việc tu hành, thắc mắc về cái việc mà nó gọi là curiosity, tức là thắc mắc mà tò mò. Ta nói gì xong lại hỏi tò mò, à nếu vậy thì sao ha. Thì Đức Phật không bao giờ trả lời hết á. Thì cuối cùng quý vị biết làm sao không? Cái vị tỳ kheo này cũng bực mình, ông mới đến gặp Đức Phật. Ông nói bây giờ đó, con xin hỏi những câu này, nếu mà ngài không trả lời đó, con hoàn tục không có tu nữa. Ông mà hăm dọa Đức Phật, nếu mà ngài con hỏi mà ngài không trả lời đó là con không tu nữa, bỏ đi về. Ông hay hỏi những câu hỏi về siêu hình, không có liên quan gì vấn đề tu tập, từ bỏ tham sân si hết. Lúc đó Đức Phật mới giảng cho ông ta, không phải giảng ông ta mà cho tất cả các tăng đoàn, tức là Đức Phật mới lấy mấy câu chuyện. Có một cái người đó bị trúng mũi tên độc, không biết đi đâu đó, rồi người ta bắn cung nó lạc đạn, nó trúng cái mũi tên vào người, nhưng mà không có trúng chỗ hiểm, trúng vào tay chân đùi vậy thôi. Rồi nó có thuốc độc thì nó làm cho cái vết thương đó nó từ từ nó tím bầm lên và nó lan ra. Thì có một ông y sĩ tới để mà tìm cách rút cái mũi tên độc này ra và khoét cái chỗ thịt mà đang bị độc đó để ra, để cứu cái người này. Thì cái người này không cho ông lương y hay là bác sĩ đó rút cái tên độc ra. Cái ông này mới nói là khoan, trước khi ông rút cái tên độc này ra đó, thì ông phải trả lời cho tôi biết là người nào đã bắn cho tôi cái mũi tên này. À, cái người đó vợ, con ở đâu, người đó làm nghề gì, và cái mũi tên này đó là ai bào chế, và thuốc độc này đó được chế ra từ hãng nào, Pfizer hay là Moderna. Thì Đức Phật mới hỏi, này Manuṅkhya, trước khi trả lời những cái câu hỏi này đó, thì khi mà trước khi trả lời được những câu này đó, thì ngươi có nghĩ là cái người này có sống rồi không, hay là chờ đó để người ta đi điều tra để tìm hiểu tất cả những câu này rồi đó, thì quay lại thì cái người bị tên độc đã chết từ lâu rồi. Ta hỏi ông là hỏi những câu hỏi đó như vậy đã có ích lợi gì hay không. Đức Phật mới nói rằng Như Lai chỉ nói về khổ và nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ mà thôi. Tức là Đức Phật chỉ dạy về tứ diệu đế. Người đang bị tên độc thì cái điều cần thiết nhất là rút cái mũi tên độc ra, chứ đừng có hỏi những cái câu hỏi vớ vẩn. Cũng vậy đó, kinh Đức Phật giảng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nên học để rút tỉa những cái gì là áp dụng cho mình bớt đau khổ thôi, chứ không phải là mình học kinh để mà đi tìm hiểu rồi soi mói. Rồi mình không phải là học giả, mình chỉ là những người tu hành thôi. Giờ kinh Phật ra, thì vừa rồi thầy chỉ cho quý vị cái quyển kinh Đạo Tích đó, chỉ là một quyển thôi mà thật là 9 quyển, mỗi quyển nó dày cỡ này nè. Khi thầy học kinh á, thầy dở kinh ra đó quý vị, thầy đọc kinh đó, những cái gì mà Đức Phật nói nhiều lắm, nhưng mà thầy chỉ tìm những khúc nào nó giúp cho mình bớt đau khổ thôi, giúp cho phá sự trừ cái sự sân si và chấp ngã của mình thôi. Còn những cái gì mà nó không liên quan, ngay cả những cái kinh mà Đức Phật nói về các tầng trời đi, thì thầy cũng bắt buộc giảng để cho quý vị biết ở nó có những cái tầng trời nào đó và trên đó họ sống làm sao thôi. Nhưng mà sau đó thầy không có khuyến khích mình đi tìm hiểu thêm. Rồi hỏi, ủa tại sao là thí dụ như là các cõi trời đi, người ta không có hành dâm như kiểu dưới này, mà ta chỉ có nhìn nhau rồi sờ tay nhau rồi mang thai. Thì thầy chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà quý vị hỏi, ủa tại sao lại kỳ vậy, tại sao ở trên đó là tại sao làm những cái đó. Quý vị muốn biết tại sao làm như vậy thì mình phải tu rồi lên trên đó là gặp rồi phải hỏi thôi. Biết cách sống của ta như vậy thôi. Ủa tại sao người Mỹ là chỉ có ăn hamburger thôi, thì mình cứ sang Mỹ là mình sống rồi thì mình biết tại sao thôi, chứ còn hỏi cái đó không biết lợi gì hết. Đó là lý do tại sao thường thường những cái câu hỏi mà không có ích lợi gì cho việc tu học thì thầy không có trả lời những câu đó. Bây giờ đến lúc mà chúng ta không có nói về những vấn đề tham sân si nữa, không có nói về những vấn đề giáo lý cao siêu nữa, mà thầy muốn nói về những vấn đề thực tế là làm thế nào để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Để thoát khỏi sinh tử luân hồi thì chúng ta phải đi tu thiền, phải không? Phải vậy không? Chúng ta về Việt Nam đi vào các thiền viện tu thiền, đi sang Miến Điện để mà tìm những cái thiền viện là Vipassana để tu thiền, hay là chúng ta phải nhập thất để mà ngồi thiền để giác ngộ. Những cái trường thiền đó là những cái nơi đến là chúng ta tập thôi, đó là cái môi trường để chúng ta tu tập, đến để tập ngồi thiền. Mà tập ngồi thiền để cái gì? Để tập chống chọi với những cái cơn đau, chống chọi với cái sự mà khó chịu trên thân thể của mình. Tức là mình đi vào những cái nơi đó để mình thực tập, lúc đó mình mới nếm mùi thôi. Nhưng mà cũng không phải là nó chưa cho mình thấy được cái mục đích, lý do tại sao mình làm những cái này. Và không phải chỉ ngồi thiền là sẽ giác ngộ giải thoát, không phải như vậy. Cái chính là mình phải hiểu đạo. Cho nên quý vị thấy đó, Đức Phật giảng đạo, tại sao Đức Phật phải giảng đạo suốt 45 năm? Thời Đức Phật đó, cứ sau mỗi lần thời giảng như vậy đó là lại có các tỳ kheo giác ngộ và chứng quả. Cho nên cái sự mà tỉnh ngộ, giác ngộ rất là quan trọng. Còn trước đó là các vị đó vẫn phải đi vô núi ngồi thiền, vào rừng ngồi thiền để mà tư duy, để cái tâm nó hiểu ra từng phần. Rồi đến khúc nào khúc mắc á thì được nghe Đức Phật giảng một cái khúc mắc đó nó mở ra và giác ngộ. Cho nên cái vấn đề hiểu đạo rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì chúng ta phải hiểu là cái gì trói buộc mình trong sinh tử luân hồi, cái gì nó khiến mình cứ trở lại cõi này, chứ không phải là cứ nhào vô là cứ đi tu thiền thôi, thành một cái phong trào đi tu thiền, hết tu thiền này đến tu thiền khác, tu thiền này không giác ngộ đi tu thiền khác, rồi tu thiền với thầy này một thời gian không giác ngộ cái đi tìm tu thiền kiểu khác. Chúng ta cứ đi tìm những cái phương pháp. Đa số chúng ta tu tập á, chúng ta chạy lòng vòng là đi tìm phương pháp. Phải hiểu giáo lý đã, rồi phương pháp là bước thứ hai thôi. Thầy nhắc lại trong Bát Chánh Đạo đó, cái tu thiền á là nó ở bước chót, tức là chánh định là sau cùng. Rồi chánh niệm á là nó ở phần kế chót, tức là chánh niệm và chánh định. Còn hai cái đầu tiên là chánh kiến và chánh tư duy đó là ở mức đầu tiên. Chánh kiến là phải cái thấy đúng, thấy đúng rồi mới suy nghĩ đúng, và suy nghĩ đúng rồi đó thì mới tu đúng, mới sống đúng, mới giữ giới đúng. Cho nên bây giờ đó là cái chánh kiến là cái quan trọng nhất. Có chánh kiến thì mới tu hành đúng được. Còn không có chánh kiến là mình chỉ chạy theo phương pháp mà thôi. Ai bày cái gì thì mình làm theo cái đó. Ai bày là tụng kinh Pháp Hoa thì tụng kinh Pháp Hoa. Ai bày tụng kinh Hoa Nghiêm thì tụng kinh Hoa Nghiêm. Ai bày mình tu theo kinh Kim Cang thì mình tu theo kinh Kim Cang. Mình cứ chạy lòng vòng như vậy thôi. Mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì nguyên nhân của sinh tử luân hồi là cái gì? Đó chính là ái dục. Vậy thì ái dục là cái gì? Ái dục đó nó là nằm ở cái phần thầy phải đếm, mỗi lần đếm phải đếm theo thứ tự cho trong 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Ái là cái chi thứ 8 của 12 nhân duyên. Vì có ái, vì ái dục cho nên mới đưa đến sinh tử luân hồi. Vì có ái luyến cho nên mới trở lại cõi này, chui vào thai mẹ. Cho nên đó là trong kinh Nhập Thai Tạng Đức Phật có dạy đó cho ngài Nam Đà và Chư Tăng. Vì ái dục cho nên mới nhập thai mẹ. Nhập thai mẹ tức là tái sinh rồi. Và cũng vì ái luyến cho nên cái thần thức đó khi đi tái sinh đó thì phải tái sinh, cái cơ hội tái sinh đó là cái sự giao hoan của cha mẹ. Và cái tâm thức đó vì còn tham dục, sắc dục, cho nên nhìn thấy những cái cảnh giao hoan đó thì muốn nhào vô. Nhào vô làm gì? Nhào vô để tham dự. Nhào vô để tham dự. Cho nên khi nhào vô như vậy thì bất tỉnh và chui vào cái thai. Cho nên nếu mà mình không còn ham dục nữa thì không có đi tìm cái thai để mà chui vô nữa. Cho nên cái đầu tiên, nếu mà quý vị muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải từ bỏ ái dục. Ái dục nó là cái chữ tiếng Phạn thì nó có một cái chữ tăng ha thôi, nhưng mà tàu dịch là ái, nhưng mà dịch đủ là ái dục. Ái dục nó có hai chữ. Ái là yêu, ưa, thích. Dục là ham muốn. Và phải nói rõ hơn á là dục nó thô hơn là cái ái. Đó là ham muốn để mà thọ hưởng. Trong kiếp con người đó nó có hai cái là tình cảm và sắc dục. Một cặp vợ chồng để mà thành đó, thì đầu tiên hết là phải có cái sự yêu thích. Mình nhìn thấy ai, nam hay nữ, mình khởi cái tâm yêu thích, ưa thích. Và ưa thích cái gì? Ưa thích cái hình sắc đó, thấy cái người đó đẹp, mình khởi lên ưa thích, thì cái đó là ái. Rồi sau đó mình cưới người ta, lấy người ta để ăn ngủ, giao hoan, thì cái đó là dục. Đầy đủ hai cái đó thì cái dục là cái thô bỉ, còn cái ái đó là nó vi tế hơn. Và ái dục là cái mà ai cũng ham mê hết, thì nói từ bỏ ái dục thì là khó quá. Thường thường cái ái đó trên con người đó là trên cơ thể đó thì nó thuộc nằm trong cái tim, nói cái khác là thuộc luân xa của trái tim. Trái tim tượng trưng cho tình thương, tình yêu. Còn dục đó là nó thuộc về cái luân xa thứ hai, và nó nằm ở phía dưới cái rốn đó. Khi mình ham ăn, ham ngủ, cái đó là dục. Ham ăn, ham ngủ, ham chơi, tất cả cái đó là dục. Dục là cái gì? Nó đi tìm pleasure, tìm cái sự khoái lạc của cơ thể. Nói cái khác là nhục dục, tức là những ham muốn của xác thịt. Còn ái là yêu đó, nó nằm trên trái tim, nằm trong đơn xa nơi tim á, thì nó thanh hơn, nó nhẹ hơn. Nhưng mà kẹt một cái là nó thanh như vậy, nhưng mà con người á, khi yêu rồi đó thì nó không đi lên mà nó lại đi xuống đó. Cho nên nó làm kiếp con người. Mà khi đi xuống á, thì nó đang yêu á, thì nó khá rồi. Mà nó đi xuống á, thì nó biến thành ngang hàng với lại thú vật. Cho nên con người là một con thú. Cho nên con người nó có chữ con ở trong đó, các vị biết không? Nó cũng là một con, giống như mấy con khác vậy đó. Nhưng mà nó là con người, còn cái kia là con chó, con mèo. Nhưng mà cả hai đều là con hết, tức là animal. Và cho nên khi mình ăn ngủ với nhau đó, thì cái đó là tiếng Anh nó gọi là instinct animal, tiếng Pháp là instinct animal. Và mỗi khi mình making love, tức là mình làm tình thương đó, thì nghe nó thanh lắm, nhưng mà thật ra đó, lúc đó là mình đang manifest cái animal program. Lúc đó là mình đang thể hiện cái thú tính. Lúc đó là mình là con người, nhưng mà mình đang làm việc của con thú. Còn bây giờ nếu mình muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì mình phải mỗi lần cái tình thương nó khởi lên, đó là một năng lượng, energy, thì mình phải đưa cái năng lượng đó đi lên, thăng hoa, transcend, đưa nó lên. Nên con người đó rất là khó mà để mà thoát khỏi cái kiếp của cái con animal, tại vì cứ đi xuống không mà đi lên được hết á. Mà muốn đi lên á là phải có những cái người, những cái bậc siêu nhân, họ phải vượt qua khỏi kiếp con người rồi, họ trở lại để chỉ cho những cái con người làm thế nào đi ra khỏi kiếp con người. Đó là những Phật, các Bồ Tát hay là các vị A-la-hán. Họ đã phải vượt thắng những cái thú tính, và vượt thắng những tình cảm ái luyến, ái nhiễm. Không phải đứng ở trái tim không đâu, mà phải đi lên. Phải đi lên nữa. Đa số là từ trái tim, khi mà mình thương yêu ai rất là tốt. Cho nên mình đến kiếp này đó là mình để học thương yêu. Cho nên mình mới có gia đình, vợ con, chồng con, để mình biết thương yêu. Nhưng mà cái thương yêu của mình đó, một đó là ái nhiễm, hai đó là ái dục. Mà người nữ đó thì rất nặng về ái nhiễm. Một khi thương rồi đó là bi lụy. Nên là người ta bỏ mình rồi là vẫn buồn, khổ, khóc lóc. Còn là người nam đó thì là ái dục, đặt nặng vấn đề sex. Cho nên thời xưa đó, một ông vua đó, là quý vị biết là ngon lành lắm, gọi là thiên tử, con trời. Cho nên là giành nhau làm vua, tranh nhau làm vua, anh em giết nhau để làm vua. Tại sao làm vua thì sao? Thì có quyền muốn được bao nhiêu vợ là tha hồ. Đã có vợ rồi là chánh hậu, rồi sau đó là thứ phi, rồi là cung phi, nghĩa là muốn bao nhiêu vợ cũng đều được hết. Còn người đời ngoài chỉ được có một vợ một chồng thôi. Cho nên quý vị thấy vua ngon lành không? Tại vì con trời mà, thiên tử. Mà cũng vì sắc dục mà các ông vua chém giết nhau. Rồi cũng vì ham mê sắc dục mà các ông vua bị thân bại danh liệt, bị mỹ nhân kế đưa tới, là tất cả những ông vua mà ham mê sắc dục đều sau là bị giết chết hết. Còn các hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ cũng vậy đó. Cũng vì tình, vì cái ngã, cho nên muốn làm hoàng hậu, ganh nhau. Rồi quý vị đọc lịch sử thời xưa đó, là chánh hậu rồi thứ phi rồi mỗi người nào sinh con của mình ra đó là gì chứ không, là muốn con của mình sau này được làm thái tử, rồi mới lập mưu rồi giết hoàng hậu, giết thứ phi, người này giết người kia, trời, toàn là làm gây ra những chuyện tội lỗi hết, cũng chỉ vì ái nhiễm là thương con của mình, rồi muốn con của mình sau này lên làm vua, cho nên phải hạ những cái tình địch kia khủng khiếp, tất cả cũng chỉ vì ái và tình. Con người tạo nghiệp cũng chỉ vì ái và tình và dục, và những cái tham sân si của mình cũng vậy, nó cũng bắt nguồn từ ái, dục, tình. Cũng vậy, mình những cái tham của mình là thuộc về dục, và những cái sân của mình là cũng về những cái dục của mình không có được thỏa mãn, cho nên mình tức giận, và từ tức giận như vậy thì tìm cách hại người khác. Trước đây ý tình thân thầy chỉ nói những cái nguyên nhân nhỏ nhỏ thôi, tại vì không theo ý mình nhân thân, nhưng mà càng ngày càng đi sâu vào giáo lý đó thì cái nguyên nhân chính là ái dục, quý vị. Vì ái dục cho nên mới sinh ra tham sân si. Cho nên bây giờ nếu mà quý vị muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải tìm cách từ bỏ ái dục. Rõ chưa? Đơn giản không? Đâu có gì khó đâu. Không cần quý vị phải học Trung Quán Luận hay học phải kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, rồi kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Nhã. Mình học kinh cao rồi cuối cùng sao mình vẫn về vẫn ái dục vậy thì thôi, là những cái kinh cao kia nó đâu có giúp ích gì cho mình đâu. Thầy nói vậy không có nghĩa là nói quý vị không học nha, vẫn học hết, học cái đó. Tất cả pháp môn vô lượng thầy nguyện học, và chính thầy cũng học những cái kinh đó và cũng giảng kinh đó. Nhưng mà về tu hành là mình phải nhìn những cái gì đơn giản và thực tế. Cho nên cái đầu tiên hết, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi phải từ bỏ ái dục. Rồi bây giờ mình đi bước kế tiếp. Từ bỏ làm sao? Tại sao phải từ bỏ? Tại sao từ bỏ thì thầy không có trả lời nó. Tự quý vị có muốn từ bỏ thì thầy mới đi sang câu kế tiếp là làm thế nào để từ bỏ. Chứ còn thầy không có đứng đó mà năn nỉ quý vị, trời ơi làm ơn từ bỏ đi. Không, cái đó không phải việc của thầy. Quý vị từ bỏ hay không từ bỏ là chuyện của mỗi người thôi, không phải chuyện của thầy. Nếu ai muốn từ bỏ ái dục, thầy nói từng step, từng bước một. Nếu ai muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải từ bỏ ái dục. Rồi bước kế tiếp, muốn từ bỏ ái dục thì phải làm những cái gì? Quý vị đừng có hỏi thầy, thưa thầy con đang có gia đình mà thầy nói con từ bỏ ái dục thì khó quá thầy ơi. Muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải từ bỏ ái dục, tại vì từ ái dục chính là nguyên nhân đưa con người trở lại cõi ta bà này. Đó, có vậy thôi. Rồi thì quý vị phải về suy nghĩ xem mình có muốn từ bỏ ái dục hay không. Cái đó tự mình giải quyết thôi. Trời, khó quá, tại còn chồng, còn vợ, còn con thế này sao từ bỏ được. Cái đó từ bỏ được thì cứ ở lại thôi, đâu có gì đâu. Rồi xong, khỏi rắc rối nữa, rắc rối cuộc đời làm chi nữa. Rồi cứ vậy thì sống thôi, đi chùa tụng kinh lại Phật, làm công quả cho nó vui vậy thôi, được rồi. Còn bây giờ ai muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải từ bỏ dục. Thì giờ hỏi thầy, vậy thì giờ muốn từ bỏ dục thì phải làm sao? Lúc đó thầy giảng tiếp. Ok, nếu quý vị muốn từ bỏ dục thì đây cái cách từ bỏ dục. Cách từ bỏ dục thì cách đây lâu rồi, như 2013 thầy có hướng dẫn một cái khóa tu hành và ái dục ở Colorado. Quý vị tìm lại cái khóa tu đó để nghe, tại vì cũng khóa tu cũng 7 ngày, là thầy nói nhiều về cách từ bỏ ái dục, không có phải là một ngày một đêm overnight, tức là vừa nói ok tôi từ bỏ ái dục thôi tôi bỏ nha, không thể nào được như vậy. Cũng giống như người nghiện rượu, nghiện thuốc vậy, người ta biết là sai rồi mà ta muốn từ bỏ, muốn cai rượu cai thuốc cũng rất là khó. Ở bên Mỹ này phải đi vào những cái trung tâm mà cai nghiện đó, những cái trung tâm rehab center đó, rồi phải trả rất nhiều tiền để có bao nhiêu người ta giúp cho mình cai, cho nên rất là khó. Nội mang cái cai mà về vật chất như vậy cũng rất là khó rồi, huống chi mà cai cái ái dục là cái mà nó thâm căn cố đế, nó nằm sâu trong tâm thức con người từ vô lượng kiếp đó, rất là khó. Cho nên hôm nay thầy chỉ nói tới đây thôi. Kỳ tới thầy trở lại, thầy sẽ nói tiếp, tức là sẽ nói tiếp là từ bỏ làm sao. Rồi thì hôm nay thầy chỉ nhấn mạnh, nếu muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải từ bỏ dục. Rồi quý vị về suy nghĩ, nên kỳ tới thầy sẽ nói tiếp. Rồi bây giờ quý vị có gì thắc mắc không? Hỏi có người vừa mới đặt câu hỏi nhanh quá. Thưa thầy, con có nói với chồng lời dạy của thầy về từ bỏ dục. Chồng con bảo đợi khi già hoặc môn nó hết á, thì tự động nó giảm được. Nhưng con thì muốn từ bỏ luôn từ bây giờ. Con phải nói sao để nói lại, con phải nói lại với chồng làm sao đây? Câu hỏi quá hay và quá thực tế. Những người mà còn gia đình đó, thì thầy có nói quý vị cái lần trước thầy, ngay cả trong 2 tuần trước thầy có nói rồi, là không có từ bỏ liền. Thầy muốn quý vị ý thức được ái dục là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Đây là điều đầu tiên. Cho nên mình khởi cái tâm mình muốn từ bỏ nó. Mà từ bỏ nó đó, nhanh hay chậm, dễ hay khó, tùy vào cái nghiệp của mình. Những người trẻ sinh lực còn nhiều mà nói bỏ rất là khó. Cho nên những trường hợp đó thầy có nói đó, là đầu tiên hết là phải tiết dục, xong rồi đến thiểu dục, rồi đến ly dục, sau cùng mới diệt dục. Đó, đó là những cái bước đi từ từ. Ngay cả một người muốn bỏ cũng phải đi như vậy, huống chi một cái người muốn bỏ mà có cái người hôn phối của mình không muốn. Tại vì người hôn phối của mình không có tu. Mình muốn tu giải thoát nhưng mà người ta không có muốn giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên ở đây đó là mình bị mắc kẹt rồi. Thầy khuyên những người mà còn gia đình đó, thì đây là vấn đề quý vị đã ký giao kèo với người ta rồi. Một khi đã lấy vợ lấy chồng rồi đó, tức là ký giao kèo với người ta, trở thành vợ thành chồng của người ta, thì phải đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi về tình dục. Mà bây giờ mình ký giao kèo với người ta mà nửa đường mình muốn vết cái giao kèo đó, muốn chấm dứt giao kèo, thì không có được chấm dứt ngang xương như vậy. Quý vị biết bên này quý vị thì quý vị mua ký hợp đồng điện thoại di động, cell phone 1 năm 2 năm, quý vị ký giao kèo mới có 1 năm thôi, quý vị muốn bỏ nhảy sang hãng khác có nói được, nhưng mà anh phải bồi thường, quý vị hiểu không? Thì cũng vậy đó, mình ký giao kèo với người ta trăm năm hạnh phúc tới đầu bạc răng long, mà nửa chừng cái mình muốn cắt giao kèo muốn đi thì được, được, nhưng mà giờ phải bồi thường chứ. Nhưng mà hôn phối người ta không bằng lòng là đúng lắm rồi. Quý vị không có thể mà ngang xương lấy người ta đã rồi nó thôi giờ tôi tốt nha, đâu được. Bây giờ quý vị muốn như vậy quý vị phải bồi thường, tức là không có được quyền như vậy đó. Trừ những người nào hãy còn chưa có lập gia đình, hoặc là những người nào mà lập gia đình rồi mà bây giờ hormone nó giảm hết rồi đó, thì cái việc đó quá dễ rồi. Nhưng mà ái dục ở đây đó nó có nhiều loại nha quý vị. Nhục dục nặng nhất của con người đó là sex và food, tức là có những người không còn ham sắc dục nữa nhưng mà còn ham ăn, ham ăn ngon, ham ăn nhiều, thân thể mọc thù lù ra. Thì quý vị thấy là ở xứ Mỹ này đó, là quý vị vô những cái tiệm all you can eat là quý vị thấy đó, cái đó là một loại tham dục đó quý vị, nó hiện lộ ra rất là rõ ràng. Cho nên cả hai cái đó là, rồi còn cái nữa là danh. Cái dục á nó có nhiều loại, cho nên được sinh ra nó gọi là 5 cái dục: tài sắc danh thực thùy, tiền bạc nè, sắc dục tức là sex, danh vọng, ham làm tổng thống, ham làm chức này chức kia, rồi tài sắc danh, rồi thực tức là ham ăn hay là hút thuốc. Cái đó là những cái nó gọi là vị dục, tức là những cái dục của cái mùi vị, uống rượu vào bằng cái miệng, hút thuốc vào cái miệng, rồi nó hít hơi cái mùi đó, nó cho mình cảm giác là sung sướng đó. Còn sắc dục, sex đó, nó thuộc cái nó gọi là xúc dục, tức là cái ham muốn về sự xúc chạm. Trên sex nó là thuộc về xúc dục thôi, cho nên nó có nhiều loại dục lắm quý vị. Cho nên nếu mà mình trừ được xúc dục rồi, tức là sách rồi đó, thì phải trừ cái khác nữa là tham ăn, rồi tham ngủ nữa. Thực thùy đó là ngủ đó, tức là tất cả những cái gì mà ham muốn về thể xác, vì thể xác này đều là dục hết. Mà những cái dục đó gọi là, nói chung là dục dục, tham ăn, tham ngủ, tham uống, tham sách, tham tất cả những cái gì đó đều là dục hết. Cho nên những người già mà hormone nó cạn rồi đó, thì không còn ham sách nữa, mà mình coi ham cái gì nữa thì mình trừ những cái dục kia thôi. Còn người trẻ thì từ bỏ ái dục, nói chung ái dục nó rộng lắm quý vị. Rồi bây giờ thì cái người nói hồi nãy nó nói gì với chồng á, thì nói là anh yên chí, cứ từ từ, em không phải là người tu cho nên anh yên chí đừng có sợ, thì thôi được rồi, chờ đến khi già khoảng chừng 80 tuổi đó thì lúc đó tự động hết. Dạ, thì vừa tự động hết là mình cũng vừa chết rồi, thì xong rồi. Những người đó thì giờ chỉ cần tiếp dục thôi. Mà thầy nói một lần nữa nha, quý vị nào nghe cái những cái này đó thì về chớ nói với chồng như vậy, tại vì quý vị nói với chồng như vậy là chết. Thầy bị mang tiếng rất là nhiều là dụ dỗ người ta đi tu. Thầy nhắc lại nha, thầy không có dụ ai đi tu hết, thầy chỉ có giảng giáo lý của Phật thôi. Thầy nhắc lại một lần nữa, quý ông quý bà nào nghe dùng cái bản này đó, là thầy chỉ nói những người nào muốn không tái sinh luân hồi nữa thì cái nguyên nhân là ái dục. Còn những người nào đã có gia đình rồi, tức là đã quý vị đã muốn có gia đình rồi, tức là quý vị đã đi theo con đường của ái dục rồi, mà bây giờ quý vị muốn cắt ngang xương thì quý vị phải cắt từ từ, đã ký giao kèo với người ta rồi thì không có thể mà giật nợ chạy bỏ như vậy được, quý vị hiểu không? Cho nên những người đó là biết là mình đã ký giao kèo, đã mắc vô một cái oan nghiệp về tình rồi, tình cảm rồi, thì không có thể nói với chồng ngang xương như vậy được, hay không thể nói với vợ là thôi bây giờ là tôi khóa thổ, không được. Tại vì tình cảm là mối nợ lớn nhất của cuộc đời, cho nên mình không có thể làm được như vậy. Mà nếu mà muốn thì phải bồi thường cho người ta. Bồi thường bằng cách gì? Thì quý vị chờ tuần tới, không phải tuần tới, kỳ tới nói tiếp. Rồi ok, bây giờ từ thắng vô tay. Bây giờ con rất là tin vào cái pháp môn niệm Phật, và là con còn hiểu rằng ở cái đời này thì con chỉ có khi tu được cái pháp môn niệm Phật này thì con mới có cái cơ hội để con có thể là hết được cái chút thôi. Chứ còn con nghĩ là tất cả các pháp môn khác thì nó rất là khó và để có thể chấm dứt được cái ái dục này. Do đó thì con bây giờ thì con phát nguyện là con sẽ tu theo pháp môn tịnh độ. Mà hiện tại thì con đang tu làm như thế này ạ, là con đang thực hiện hành trong cái phương pháp là chỉ danh niệm Phật ạ. Và hiện tại thì khi mà con tỉnh táo ở ban ngày con đi làm việc thì cái ý thức của con nó có thể là các ý niệm là nhớ đến Phật và con niệm Phật được, hầu như là cả khi mà con đang làm việc hoặc là khi mà con đi tập thể dục thì con vẫn có thể niệm Phật được. Nhưng mà hiện tại thì khi mà con ngủ thì con lại quên mất rồi. Thực ra là cái việc mà con nhồi cái chủ tử Ajita trong cái khi mà con ngủ thì con cảm thấy rằng con quên mất, thì con muốn cho thầy giúp con cái vấn đề này ạ. Bởi vì thực sự là con rất là thích cái pháp môn này rồi ạ. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên của con ạ. Và thứ hai nữa là con đã có nghe một văn giảng của thầy rằng là cái người cư sĩ thì rất là khó để trừ diệt được cái dục, mà chỉ cần là làm mòn đi cũng có thể là bạn tái sinh được tịnh độ ạ. Và tuy nhiên là khi tái sinh đấy thì sẽ là hạ vợ. Thì con có một câu hỏi là con muốn nhờ thầy bày cho con một cái cách là trong cái lộ trình 20-30 năm ấy, là trong cái đời này là con có thể bào mòn bớt để con có cái cơ hội để con mòn sinh. Vị này hỏi là tin nơi pháp môn tịnh độ, vậy thì khi ngủ thì quên, lúc thức thì nhớ niệm Phật, lúc ngủ thì quên niệm Phật. Thầy trả lời luôn là cái việc đó không có sao hết, tại vì khi ngủ thì mình quên niệm Phật là thường thôi, không có sao hết. Chỉ cần lúc mà mình thức mình nhớ niệm Phật là quá đủ rồi. Còn những người tu niệm Phật thì không có cần phải tuyệt đối từ bỏ ái dục. Nhưng mà người tu niệm Phật cần phải bỏ cái ái nha. Ái dục không phải là sách không. Ái là ái nhiễm đó, tức là thương nhớ vợ chồng con cái mà không có sex. Thương nhớ vợ chồng con cái là cũng khó về tịnh độ, tại vì chư tổ có nói câu là ái bất trọng bất sinh ta bà, tức là nếu mà cái ái tình của mình mà không có nặng đó, thì mình không có trở lại cõi ta bà này. Cho nên những người nào mà hãy còn gia đình đó, thì quý vị tu niệm Phật để cầu về cực lạc rất là tốt. Tuy nhiên cái việc mà ái luyến gia đình đó, những người mà về tịnh độ đó, thì thường thường cũng rất là khó về tịnh độ vì ái luyến, chứ không có, thầy không có xài cái chữ dục nữa, tức là sắc dục đó, tức là khi chết mà nhớ con, nhớ cháu, nhớ chồng, nhớ vợ, thương quá không có đi được, thì cái đó cũng khó về tịnh độ. Cho nên những người mà muốn giải thoát nhẹ nhẹ, không có gọi là phải ly dục đó, thì niệm Phật cầu vãng sanh, cầu Phật tới trước, nhưng mà cũng phải một lòng nhớ tới Phật, nhưng mà một lòng vẫn phải tập đừng có ái luyến gia đình con cái quá, thì nếu ái luyến quá thì cũng khó về tịnh độ. Cái phần ái luyến với cả vợ con bố mẹ gia đình, con đã làm lý rồi mà con thấy là cái phần này của con nó không nặng. Dạ. Con nghe các bậc thầy cũng quán tất cả những cái người này, thì họ nhiều đời những kiếp họ đã từng làm bố làm mẹ con xong rồi, thì họ chỉ là những chiến sĩ bình thường thôi ạ. Cái phần con muốn hỏi là trọng tâm ở đây là bởi vì có rất nhiều cái này con cảm thấy là cái tuổi trẻ của con là nó sẽ nặng nhất là cái phần mặt sách ạ, cho nên là con rất là muốn là vào một cái phần này đi ạ. Con thấy nó rất là khô và con muốn tìm khách để mà có thể là giải quyết nó trong vòng, hoặc là bào mòn nó nhẹ được phần nào hay phần đó trong khoảng 20, trong vòng 20 cho đến 30 năm nữa. Cái này để kỳ tới, khi nào thầy có nói rồi, khi nào ai muốn tiếp là làm cách nào từ bỏ hay là bớt đi đó, thì dịp tới thầy mới nói. Thầy cũng theo cái chủ đề ái chục năm nay thì con hỏi thầy là con cứ cảm nhận là mình giống như trong một cái câu chuyện thuyền mà thầy cũng từng kể qua, là giống như có một cái con chó mà nó bơi giữa sông, rồi nó bên đây là nó nghe cái mùi thịt nướng, bên đây là tiếng sư phụ gọi về, rồi con cái tưởng tượng là con cảm nhận con giống như là cái con chó mà nó ba nó bơi đang bơi giữa sông á thầy, là một lúc thì con lại nghe pháp tụng kinh ngồi thiền làm đủ trò hết, còn một bên á là cứ là những cái bên ngoài nó cứ ráo gọi bạn bè, công việc một bên là réo gọi giống như vậy, còn một bên đây á là thầy gọi thì con không biết là nếu mà con nghĩ là cái kết quả của cái câu chuyện đó là con chó nó là người gì nó cứ chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, rồi cuối cùng nó bị chết giữa dòng, thì con cứ sợ một cái ngày nào đó mà con cũng giống như nó vậy, con cũng chắc cũng thể chết giữa dòng mà con chưa tu được cũng chết, mà cũng bên đời thì cũng chưa làm gì được cũng chết. Nên con muốn hỏi thầy là cái trách nhiệm đó là thầy phải tìm ra một cái phương án thẳng nào đó để thầy kéo con lại, giống như thầy dùng một cái dây thòng lọng cái gì thì lắng thầy kéo con lại thì có thể là nó đi nhanh hơn, còn mà nếu mà thầy cứ để con tự tu cứ tự làm thì con giống như là cái con chó đó nó sẽ chết thôi. Cho nên là con muốn hỏi thầy là con một mình con làm không được, con sợ con bị con không làm được, nên thầy phải có cái cách nào hoặc là trách nhiệm của thầy. Cảm ơn cô nêu ra cái câu chuyện. Thầy có nói là có một con chó nó bơi ra giữa dòng, rồi một bên bờ bên này thì chủ nó kêu lại, còn bên kia đó là có barbecue, nó đang ăn nướng đồ ăn thơm lắm, rồi nó muốn chạy qua. Tức là đơn giản thôi, là một bên là dục, còn một bên là lý trí. Đa số chúng sinh đều bị cái đó hết, tức là bị ái dục nó lôi kéo, tại vì cái đó là cái nghiệp của mình, nghiệp ái của mình. Còn một bên là lý trí, thì chúng ta sống giữa, bị lôi kéo giữa hai cái đó thôi. Cái này là thường thôi, cũng giống như con người đó, người ta nói là hai bên thì có ông thiện ông ác, một bên là tốt, bên là xấu, có một thiên thần và ác quỷ. Cô này cô muốn đẩy sang cho thầy là nói thầy phải có cách nào giúp con á. Thầy không có cách nào hết á, thầy chỉ là người chỉ đường giống Đức Phật thôi. Như Lai là người chỉ đường, đi hay không là tùy mình. Thì bây giờ đó, những người mà bị mắc kẹt, cứ nghiêm bên này nghiêm bên kia đó, tại vì hai cái nghiệp đó nó đang ngang ngửa. Lúc mà nghiệp đời của mình nó nặng á thì mình lại nghiêng sang bên dục, và bên mà khi mà đi nghe pháp thường xuyên á là mình bỏ thêm cái trọng lượng bên này đó thì nó lại nghiêng bên này. Nên trường hợp như vậy đó là quý vị là chủ nhân của nghiệp. Thế bây giờ cô muốn tiến á thì phải giao du thường xuyên. Trong kinh nói là thân cận thiện tri thức, ý kiến bậc sa môn thân cận thiện tri thức, để mà thường xuyên nghe Phật pháp. Nếu mà không thân cận được thì phải thường xuyên nghe pháp, để những cái giáo pháp, những lời dạy của chư Phật Bồ Tát hay là của quý thầy nó đi vào trong tâm thức của mình để nhắc nhở mình. Còn nếu mà không có cái đó thì mình sẽ chạy theo cái kia. Hai nữa đó là bạn bè, những cái gì, những cái hoàn cảnh nào mà nó kéo mình đi theo cuộc đời đó thì mình phải có một cái ý chí dũng mãnh để mà cắt bỏ nó. Thầy lấy chính trường hợp bản thân của thầy. Khi thầy còn làm sinh viên thì cứ mỗi cuối tuần là thầy đi chơi với bạn thôi, cứ là đúng thứ bảy chủ nhật là bạn bè họ rủ nhau đi chơi thôi. Nên bắt đầu khi mà thầy biết được đạo rồi đó, thầy vì thứ bảy chủ nhật thầy đi chơi với bạn bè thì thầy thứ bảy chủ nhật thầy đi vô chùa, mà tụi nó rủ đi chơi nữa thầy phải nói không, thầy không có đi, thầy muốn vô chùa thôi. Đó thì mình phải cưỡng lại những cái thói quen cũ, mà thói quen á là nghiệp, cái nghiệp đó nó lôi kéo mình. Thì bây giờ mình muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì mình phải tìm những cái bạn đạo mới, không có đi những cái bạn cũ nữa. Bạn cũ mà bạn nhậu, là bạn đi shopping, bạn đi chơi, bạn đi nhảy, thì những nhóm bạn đó mình phải từ bỏ hoặc là cắt bớt ra, có vậy thôi. Còn việc của cô tu hành là việc của mỗi người. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật không gọi là Đức Phật chỉ là chỉ đường thôi, thì thầy cũng vậy, thầy chỉ đường, thầy chỉ nói quan trọng, thầy nhắc quý vị. Bây giờ hôm nay thì chỉ muốn quý vị nhớ một câu đơn giản: ái dục là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Mà ái dục thì nó có sex, food, có thùng lum hết đó, shopping cũng là dục luôn. Cái gì mà dục, nhưng mà cái gì mà nặng nhất thì mình phải take care cái đó, lo giải quyết cái đó trước. Mà nếu giải quyết không được thì biết là chưa đúng lúc, cái nghiệp của mình nó chưa cho. Mình đã gây kinh nghiệp rồi, đã có gia đình, vợ con, mình phải nuôi cho xong xuôi hết rồi thì cái nghiệp đó mới trả xong thì mình mới đi được. Còn nếu mà cái nghiệp đó mình chưa trả xong mà mình muốn quỵt không được, người ta oan gia nó đi, nó đòi tiếp, và mình vô chùa nó cũng vô chùa, nó đòi, nó phá chùa luôn, cũng mệt lắm. Cho nên phải tìm cách tu tập từ từ, không có thể mà bỏ chạy quỵt nợ nhanh chóng được. Một khi nếu mà mình có 6 cõi để mình đi thì lẽ dĩ nhiên có 3 cõi là mình không đi rồi, một phần gì. Còn 3 cõi kia thì chẳng hạn như cõi trời, thấy bao cuộc hay thế, nhưng mà trời ấy thì là lúc có ngày mình sẽ rớt xuống như mình đứng xuống. Nhưng mà nếu mà mình tu cho tịnh độ đó thì mình không có lên cõi trời mà mình phải lên cực lạc. Cảm ơn anh Từ Phổ hỏi câu rất là hay. Anh hỏi là lên cõi trời đó xài hết phước thì rớt xuống. Đúng. Hai tuần vừa rồi chúng ta có nghe là nếu mà Nam Đà mà lên cung trời ở trên trời đó xài hết phước rồi sẽ rớt xuống địa ngục. Đúng là vậy. Còn nếu mà tu mà về cực lạc rồi đó thì hết phước có rớt xuống không? Thì câu hỏi này không có đúng. Tại vì về cực lạc với lại về cõi trời nó khác nhau. Cõi trời đó, chư thiên ở trên trời đó, cái nghiệp ở trên trời đó là chỉ hưởng phước thôi. Cho nên hưởng hết tiền đó, thì rớt xuống hết cái phước của mình, hết tiền là đi ăn phin. Cái đó là quá rõ rồi. Còn về cực lạc đó là không phải là tới để mà hưởng phước. Về cực lạc đó là ở đó đó, tại cõi mình tới chư thiên đó là giống như mình đi vô casino hay là đi cruise đó, là mình xài hết là hết tiền thôi. Còn về cực lạc đó là mình vô một cái khung cảnh mà có những cái bậc Bồ Tát, toàn những người tu không. Và mình khi mình tới đó rồi đó, là không phải để hưởng phước mà để tiếp tục tu tập, được chư Phật, được Phật A Di Đà, được các Bồ Tát tiếp tục dạy dỗ cho mình, để mà từ đó mình tiến hóa hơn. Đó, cho nên không có cái chuyện mà hết phước, lên tới đó là chỉ có đại học thôi, tức là mình vào, mình tới cực lạc, giống như mình vô được những cái trường trường cao cấp ở Mỹ là MIT nè, Harvard nè. Đó, là mình vô đó là mình chỉ có một cái nghiệp là tiếp tục là tu hành tiếp thôi, chứ ở đó không có ăn chơi được, không có giống như cõi trời được. Cho nên là về cực lạc không có cái chuyện mà hưởng hết phước rồi rớt xuống, mà về cực lạc rồi đó thì chỉ có một con đường là phải graduation, là phải tu tập để mà được bằng cấp ra Bồ Tát, để mà trở lại cõi Ta Bà hoặc đi các nơi để cứu độ chúng sinh thôi. Nếu như vậy thì có nghĩa là nếu mà mình muốn tiếp tục tu thì cái đường tốt nhất là cái đường đi lên cực lạc. Dạ đúng vậy. Dạ. Và đi lên, mà muốn đi lên cực lạc là chỉ có một đường là tịnh độ mới đi lên được cực lạc thôi ạ, hay là sao ạ? Xin trả lời là cái đường mà dễ nhất, chính thống nhất là tu tịnh độ. Nhưng mà người tu thiền vẫn về cực lạc được, không có sao hết á. Mình vẫn tiếp tục tu thiền nhưng mà mình hồi hướng về cực lạc, hay là mình tu bất cứ cái gì cũng được hết mà mình hồi hướng về cực lạc vẫn được như thường. Mình không có tu thiền mà mình tu bố thí, mình đi về Việt Nam, mình cứu trợ, mình xây nhà tình thương, mình mổ mắt, mình xây cầu cống, làm bất cứ cái việc thiện gì đó, hồi hướng về cực lạc, hồi hướng để tái sinh cực lạc đều được hết. Không có bắt buộc là phải tu tịnh độ hay niệm Phật mới về cực lạc được. Đúng vậy, ngồi tu thiền cũng vậy, hay Bồ Tát đạo làm lợi ích chúng sinh, hồi hướng về cực lạc vẫn được như thường. Quý vị nghe bà ấy dục rồi về, đừng có tuyên bố là kể từ nay là thôi nha, tôi dọn sang phòng khác nha, không có ngủ chung nữa, không có làm cái chuyện đó. Quý vị làm cái chuyện đó là quý vị là tạo nghiệp oan gia tiếp. Tại vì cái người hôn phối của mình chính là oan gia của mình. Vô oan trái bất thành phu phụ. Mình không có oan trái với người khác, tức là oan trái đây tức là có cái chuyện mà yêu ghét buồn giận với người kia đó, thì không thể nào gặp lại họ để mà trở thành vợ chồng với nhau được. Đó, cái câu đó là vô oan trái bất thành phu phụ. Không có oan trái với nhau đời trước thì không thể thành vợ chồng kiếp này. Cho nên gặp là trở thành vợ chồng với nhau kiếp này đó, tức là để giải quyết vấn đề tình cảm, yêu ghét giận hờn từ kiếp trước. Mình phải giải quyết những vấn đề đó xong rồi đó thì người ta mới tha cho mình, để mà mình muốn đi gì mình đi. Còn mà nếu chưa giải quyết xong vấn đề đó đó thì mình chạy đâu đó, thì oan gia sẽ chạy tiếp để đòi. Cho nên là mà quý vị mà nói muốn mà ngang xương mà bỏ chạy thì không được. Muốn chuyển hướng đó, thì phải từ từ phải bồi thường cho người ta. Muốn đi chùa mà người ta không cho đó, thì phải mời người ta đi ăn thứ bảy rồi chủ nhật người ta mới cho mình đi chùa. Rồi thôi, thầy ngưng ở đây. Khi quý vị tụng kinh, kinh từ bi, câu chót quý vị nhớ dùng thầy: đừng để lạc vào nơi mê tối, đủ giới đức trí tuệ cao vời, và dứt bỏ lòng tham dục lạc, được như thế thoát khỏi luân hồi. Chúng ta tụng thường xuyên, không biết quý vị có nhớ dùng thầy câu đó hay không. Đừng để lạc vào nơi mê tối, đủ giới đức trí tuệ cao vời, và dứt bỏ lòng tham dục lạc, được như thế thoát khỏi luân hồi. Không được như thế trở lại luân hồi hoài, có vậy thôi. Rồi, mời quý vị tụng kinh. Nguyện đem công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả chúng sinh và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịnh độ. A Di Đà Phật.